Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 352, chương 351, di sản phân phối. Người đúng là đánh cho một tay tính toán thật hay. Trước tiên đi gặp nàng, cho dù nàng sẽ tha thứ ngươi, ta cũng sẽ không. Nàng thích nhất vẫn là ta. Cái kia cao to lão nhân ác thanh ác khí nói những lời nói này để chư vị ngồi ở đây không khỏi mơ tưởng viển vông người này trong miệng nàng là ai. Dumbledore đã từng tình nhân không? Cái kia cùng ông lão này có quan hệ gì mọi người đều biết chính là Albus Dumbledore này một đời cũng không có thê tử cùng dòng dõi. Một đời đều tận sức với giữ gìn phù thủy giới hòa bình, hiện tại đột nhiên có người xông tới. Ở Dumbledore lễ truy điệu lên nói ẩu nói tả, tựa hồ vẫn là hắn tình địch. Này lễ tang lên bị tiên cáo tin tức có lẽ sẽ trở thành ngày mai nhất là hừng hực bát quái tin tức. Leo lên, dự ngôn ra nhật báo. Mới đầu đề, ngươi muốn làm cái gì? McGonagall giáo sư từ chỗ ngồi của mình đứng lên chất vấn. Ưng giống như ánh mắt sắc bén nhìn phía hắn. Giơ lên cao ma trượng, nhắm ngay người đàn ông này. Nàng không cho phép có người nói xấu bôi đen Dumbledore, đặc biệt là ở hắn lễ truy điệu lên những người khác cũng đều có chút địch ý nhìn hắn, có chút người ở dưới đài cũng bắt đầu nghị luận sôi nổi, cũng không thiếu có nhận thức lão nhân này người. Bọn họ không ít đều đi qua quán ba đầu heo, nhưng lại không biết quán ba chủ nhân lại cùng Dumbledore còn có qua ân oán, hắn không để ý đến. Đối với này ngoảnh mặt làm ngơ. Sau đó lại đến gần vài bước, lại mau lẹ ở trên quan tài mạnh mẽ đá một cước, cuối cùng vung tay lên. Ném cái kế tiếp vải thô dệt thành bao vây, tạp ở phía trên, phát sinh từng tiếng kim loại va chạm vang lên giòn giã. Hắn nói tiếp lớn tiếng nói. Những này là ngươi những năm này nhiều trả tiền, ta không gì lạ, không thèm khát. Sau khi nói xong, lão nhân lại bước nhanh từ lễ đường bên trong rời đi. Mọi người cũng không ngăn cản bọn họ, chỉ là rất khó hiểu. Bởi vì lấy Dumbledore danh vọng, ngoại trừ tà ác thế lực, sẽ không có người cùng hắn có lớn như vậy thù hận, có thể là bởi vì ở trong đó vẻn vẹn chỉ là y vật duyên cớ. Bọn họ không có đối với lão nhân này làm ra cái gì cứng rắn hành vi. Nếu như Dumbledore di thể thật sự ở chỗ này, bọn họ phản ứng lại chậm, cũng là không thể cho phép xâm lấn người làm ra như thế khác người cử động, chỉ là không ai chú ý. Tới, ông già kia thân ảnh cao lớn ở đi tới, ánh mắt mọi người có khả năng cùng đường nhỏ phần cuối thời. Điểm, đã kinh biến đến mức cực kỳ lọm khọm. Lão nhân này lau khóe mắt, nhưng là ta làm như vậy thì có ích lợi gì? Nàng có thể cũng sẽ tha thứ ngươi chứ? Lão nhân đi tới bên hồ, nhìn cái kia mênh mông vô bờ thâm trầm mặt hồ. Thở dài một tiếng, ca ca của hắn tạ thế, cho dù lại chán ghét hắn, cừu hận hắn, Dumbledore chung quy là hắn trên đời cái cuối cùng thân nhân, hiện tại Aberforth liền cừu hận ký thác đều mất đi, hắn là cái kia chán ghét quán ba đầu heo ông chủ. Một chén bia bơ thu chúng ta bốn người xích cổ, có thể cái kia ở Aberforth đại náo một hồi rời đi. Sau khi, John sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác. Nói khẽ với bên người Harry nói, đến nay nhưng đối với ông lão kia nhiều thu rồi mấy cái xích cổ, có thể mà canh cánh trong lòng. Harry mất cảm giác gật gật đầu, biểu thị chính mình đối với hắn cũng có chút ấn tượng. Ở cái này nhạc đệm kết thúc sau đó, lễ tang bắt đầu tiếp tục tiến hành. Cái kia vóc dáng thấp nam nhân tiếp tục ghi nhớ hắn điếu văn, mà cũng tại lúc này cùng Hogwarts cách nhau rất xa England Wilshire Malfoy trang viên lòng đất trong kho hàng nghênh đón một cái lâu không gặp khách tới. Khách tới cái từ ngữ này dùng đến tựa hồ cũng không thỏa đáng, bởi vì hắn bản thân liền là này tòa trang viên tiểu chủ nhân. Trong kho hàng bày ra rất nhiều bỏ đi vật phẩm, một nhánh vàng dòng chế thành ma pháp đồng hồ trực thuộc ở trên tường trung mang lên nhàn nhạt mạ vàng tầng, chẳng biết lúc nào bóc ra từng mảng, chỉ để lại đen thùi màu sắc mặt đồng hồ lên, đại biểu thời gian chính là điêu khắc khảo cứu cổ chữ số La Mã. Đồng hồ còn ở vận hành, chỉ là kim chỉ nam phi thường khác thường, mỗi qua một phút thời điểm trung kim dây mới theo một tiếng cực kỳ khô khốc khiến cho người hàm răng cay cay kẽo kẹt âm thanh gian nan đong đưa cái mấy lần, đương nhiên là cho rằng báo hỏng phẩm xử lý còn có một chút cuốn lên bì cũ nát sách vở. Tán loạn bị vứt tại tràn đầy cho bụi trên mặt đất, một trận tia sáng theo cửa sắt khởi động cùng quan đóng. Thời điểm tam skip hiện, chiếu rọi ở đen kịt trên phiến đá. Sau đó phát sinh một tiếng kim loại va chạm vang lên giòn giã, tia sáng chiếu vào. Quăng vào một cái hẹp dài bóng dáng chủ nhân là Draco Malfoy, hắn trở lại lâu không gặp. Trong nhà chỉ là ngay đầu tiên, không có tìm được cha mẹ hắn mà là đi tới yên tĩnh. Thậm chí không biết bỏ đi bao lâu lòng đất trong kho hàng, Malfoy chậm rãi đi tới góc tường. Một cái to lớn tủ đứng dựng nên ở trước mắt của hắn, hai rác tựa hồ mọc đầy mạng nhện ở tủ đứng một. Bên bầy đặt một mặt làm bằng đồng kính chạm đất, Malfoy liếc mắt nhìn mình trong kính, hắn đã rất lâu không có chú ý tới chính mình, dáng vẻ trong gương thiếu niên vẫn rất anh tuấn. Ngày xưa mặt tái nhợt bàng, màu sắc sâu một chút. Hồ cha cũng không làm sao quá mức thanh lý, nhưng tương tự có loại kiên nghị cùng thành thục khí chất, cho tới y phục trên người là tầm thường. Nhất màu nâu jacket, cùng một cái nại mài quần jean, trên đường hắn không biết đổi rơi mất bao nhiêu kiện phù thủy trường. Bào, đang mạo hiểm bên trong mài mòn đến không phải thường nhanh, cuối cùng lựa chọn hơi hơi rắn chắc một ít trang phục, bởi vì điều này cũng thích hợp hành động. Kéo điếu trường áo choàng ở dã ngoại lịch hiểm, thấy thế nào đều không phải một cái lựa chọn tốt. Trước đó không lâu, hắn mới từ đằng xa trở lại, bởi vì hắn được một cái phi thường cấp bách tin tức, truy nã cường độ nhỏ đi rất nhiều. Hơn nữa hắn bây giờ ma pháp trình độ ung dung liền trở lại, hắn cần chạy tới Hogwarts. Có điều từ cửa chính đi vào, nghĩ như thế nào cũng không tính là cái lựa chọn tốt. Hắn cũng nghĩ tới lợi dụng nuôi trong nhà tiểu tinh linh, huyễn ảnh di hình, disapparition, bọn họ hệ thống pháp thuật là mặt khác, tự thành một phái. Vì lẽ đó có thể đột phá phù thủy hạn chế. Có điều Malfoy vẫn là từ bỏ quyết định này. Hai người hành động đều là sẽ mang đến một ít bất tiện, ngoại trừ kính hai mặt người đối diện. Không có ai biết hắn đã trở về, giải quyết chuyện này là nên cho bọn họ báo cái bình an. Malfoy thầm nghĩ, ngoại trừ cha mẹ chính mình, còn có một cái nữ hài khẳng định rất lo lắng cho mình an nguy. Có điều hiện tại không phải hoài cảm thương thế thời điểm, thời gian cấp bách. Hắn sau đó đem một quyển có chút cũ kỹ ố vàng giấy bằng da dê chậm rãi triển khai, trải phẳng ở tay trái của chính mình lên, sau đó giơ lên ma trượng, rọi sáng gian nhà. Malfoy mượn yếu ớt tia sáng bắt đầu quan sát đến. Đối với những kia màu đen điểm đen tạo thành địa đồ, cũng không buông tha bất kỳ một chỗ, tỉ như hắn bây giờ nhìn thấy đương nhiệm bộ phép thuật thần sáng, Aura, chủ nhiệm văn phòng Raus Scrimger chính đang trên đường chạy tới. Còn có đã sớm bị đuổi xuống đài tiền nhậm bộ phép thuật bộ trưởng, hiện tại phú quý người không phận sự Cornelius Fudge, cũng thành bản đồ đạo tặc Marauder Map, lên điểm đen nhỏ, chậm rãi tới gần Hogwarts lễ đường. Sau đó ánh mắt của hắn ngưng lại ở pháo đài hai tầng hẹp dài trên hành lang. Nơi đó không có một bóng người, không có điểm đen, cũng là Hogwarts biến mất tủ vị trí, mãi đến tận xác nhận biến mất tủ vị trí địa điểm phụ cận cũng không có người. Hít sâu một hơi, lúc này Malfoy mới bước vào trong ngăn kéo. Một trận đến từ bốn phương tám hướng mạnh mẽ áp lực tựa hồ đem hắn đè ép nháy mắt. Sau đó sức mạnh lại thoáng qua đánh tan, kỳ diệu chốc ra cảm cùng qua lại cảm, lại như là huyễn ảnh di hình, disapparition, như thế, hắn trước tiên cảm giác được thân thể trở nên một mảnh hư vô, sau đó lại ngưng kết thành hình, thoáng qua liền ra hiện tại Hogwarts. Hogwarts trong sân trường không thể sử dụng huyễn ảnh di hình, disapparition, đây là ngàn năm lấy vị trí thứ 4 người sáng lập định ra quy củ. Đương nhiên quy củ duy trì cần sức mạnh chi thừa, chính là bọn họ liên thủ bố trí cấm chế lên hiệu. Lúc này Hogwarts pháo đài lầu 2 có chút tới gần nữ sinh phòng tắm hành lang, không có ai sẽ chú ý một cái rách nát ngăn tủ, đặc biệt là tựa hồ trước còn có chút độ nguy hiểm, hướng trong đó ném đồ vật, những thứ đó sẽ biến mất. Chỉ có điều trên thực tế đây là một đôi biến mất tủ trong nhà, cái kia đã bị Malfoy sửa tốt, hai cái ngăn tủ liên thông chỉ là coi như sử dụng bản đồ đạo tặc. Marauder Map, cẩn thận quan sát tình huống chung quanh vẫn xuất hiện bất ngờ sơ hở một bước ra cửa tủ. Malfoy liền lập tức chuyển thân đem biến mất tủ đóng lại. Sau đó duỗi ra ma trượng, quay về biến mất tủ triển khai một cái lẫn lộn chú cùng trục xuất chú, nghe nhìn lẫn lộn. Trở lại xa cách đã lâu trường học, Malfoy tâm tình hơi hơi phức tạp. Một ít hồi ức không cảm thấy ở trong đầu hiện lên chỉ là hiện tại không phải do dự thời khắc. Không có thời gian dư thừa để hắn thương xuân thu buồn, chỉ là ngay ở hắn xử lý tốt tất cả, chuẩn bị đi tới chỗ cần đến thời điểm. Bất ngờ lại phát sinh còn chưa đi ra vài bước, liền xem thấy mình đối diện cách đó không xa. Một nữ tính quỷ hồn chính giữa trời trôi nổi. Nàng ăn mặc một thân mộc mạc trường bào màu xám đen, trường trực nhưng lại có chút khô ráo, tóc đen khoác ở đầu vai, mang một bộ mắt kiếng thật dày, chăm chú dựa vào đen kịt trên vách tường một bộ nửa thân trần dục nữ bích họa. Cái này nữ tính quỷ hồn như là bị sợ hết hồn. Sau đó đôi kia giấu ở kính mắt dưới dại ra hai mắt thẳng tắp nhìn hắn, xem ra vận may của ta không tốt lắm, Malfoy tâm nói. Mang theo bất đắc dĩ hơi nhún vai một cái, Myrtle hẳn là vừa mới từ nữ sinh trong phòng vệ sinh bay ra, vừa mới cái kia đại biểu nàng tên màu đen điểm nhỏ còn không ở nơi này, ngươi là năm ngoái khi đó đào tẩu người học sinh kia. Trời ạ, ta muốn mau nhanh nói cho các giáo sư. Gào khóc Myrtle lúc này mới như là phản ứng lại như thế. Cao giọng rít gào lên hô. Trên mặt che kín vẻ mặt sợ hãi, rõ ràng đã chết rồi. Không biết nàng tại sao còn có hoảng sợ loại tâm tình này, tổng sẽ không lại chết một lần. So với này càng kém, đúng không? Đương nhiên, nói không chắc nàng hoảng sợ đến cũng không sai. Trên thế giới xác thực có một số sự vật là so với tử vong tăng thêm sự kinh khủng, nhưng vào lúc này, rơi vào điên khùng khùng trạng thái, muốn hốt hoảng đào tẩu chạy đi. Mật báo Myrtle trong nháy mắt liền phảng phất bị ổn định, giống như bị triển khai định thân chú, ngừng lại ở giữa không trung. Ở trong, đừng tưởng rằng ngươi không có thực thể, ta liền bắt ngươi không có cách nào. Xin mời thành thật một chút, yên tĩnh một điểm, đây là đối với chúng ta là một cái song thắng quyết định. Malfoy giơ ma trượng, làm ra chính mình ứng đối. Sau đó quay về gào khóc Myrtle cảnh cáo nói, nàng linh thể từ giữa không trung đột nhiên rơi rụng, tựa hồ bị mạnh mẽ chụp vào trong hành lang một bộ che kín cho bụi khôi giáp lên. Không có miệng, nói không được thoại, hành động đúng là có thể hành động. Rỉ sắt khôi giáp trên đất phát sinh cọt kẹt tiếng vang. Trên đất đạp đạp đi tới, phủi xuống một chỗ bụi trần ma pháp trong trường học, có chút loại này thủ vệ. Tựa hồ cũng không phải ngạc nhiên sự tình, có thể không quá sẽ làm người khác chú ý cho dù bị phát hiện. Malfoy thời gian như vậy cũng có thể đã sớm rời đi, cho tới Malfoy tại sao liều lĩnh nguy hiểm. Mượn biến mất tủ đi tới Hogwarts, mục đích là Dumbledore lưu lại một phần di sản, đó là đến từ kính hai mặt tin tức giải quyết gáo. Khóc Myrtle phiền phức sau đó, Malfoy tăng nhanh bước chân của chính mình. Từ từng đạo hành lang dài dằng dặc cùng xoay tròn cầu thang ở trước mắt hắn liên tiếp xuất hiện, sau đó biến mất, bởi vì bước tiến của hắn rất nhanh. Lại như một trận gió xoáy này mấy chỗ trống rỗng, không có một người cùng bản đồ đạo tặc, Marauder Map, lên tình huống như thế hầu như tất cả mọi người tụ tập ở lễ đường. Còn ở tham gia Dumbledore lễ tăng, mà lúc này trong lễ đường, mọi người chính thần tình nghiêm túc nhìn kỹ trước mắt quan tài Malfoy ở trong hành lang nhanh chóng cấp tốc chạy, nhạy cảm hai mắt thỉnh thoảng nhìn kỹ bản đồ đạo tặc Marauder Map, hắn dọc theo cầu thang từng bước hướng lên trên, cuối cùng đứng ở cái kia kỳ xấu cực kỳ cự đại tảng đá quái thú trước mặt. Trước mắt của hắn, quái thú phía sau đen thùi vách đá chặn đứng đường đi của hắn. Phượng hoàng chi lệ, Malfoy nhẹ giọng quay về quái thú nói rằng, nó liền đột nhiên hoạt lên, nhảy hướng về một bên, phía sau vách tường nứt thành hai nửa, lộ ra một cái thạch thê, hắn dọc theo xoay tròn cây thang đi tới. Sau đó lại một cánh cửa chặn đứng đường đi của hắn, Dumbledore ở lấp lánh tỏa sáng lịch cửa gỗ trước. Malfoy rồi hướng một cái sư thân đầu ưng hình thú trạng đồng thau kẻ đập cửa mở miệng nói rằng. Môn lần thứ hai bị mở ra không biết bắt đầu từ khi nào. Nơi này bố trí hai tầng thần chú. Tăng mạnh phòng hộ không chỉ là dưới lầu. Còn có cửa Malfoy cần tới nơi này lấy đi một thứ hắn chậm rãi đi vào cái này rộng rãi hình tròn. Gian phòng, bắt đầu tìm kiếm lên mà giờ khắc này lễ đường bên trong Dumbledore lễ truy điệu tiếp tục tiến hành. Đại đa số người biểu hiện nghiêm túc, đặc biệt là học sinh cùng giáo sư. Bọn họ đại đa số đều viền mắt ửng đỏ nhìn kỹ cái kia quan tài. Có nhưng là bi thương Hermione hiện tại viền mắt rất hot. Mãi đến tận hiện tại biểu hiện đều còn có chút hoảng hốt. Nàng cho tới bây giờ đều còn không thể tin được tất cả những thứ này chân thực tính cái kia hòa ái. Trên mặt hầu như vĩnh viễn mang theo một bộ cười híp mắt vẻ mặt lão nhân. Liền như thế vĩnh viễn rời đi bọn họ màn che bỉ ngạn là nơi nào. Không có ai biết một đạo mỏng manh tia liêm chỉ đơn giản như vậy ngăn âm dương hai cái thế giới. Đó là một cái trên thế giới duy nhất có thể thấy được dẫn tới tử vong con đường. Không có một cái trên đời sinh người có thể từ chỗ đó sống sót trở về có thể cái kia màn che sau. Lưng tượng trưng không phải cái chết thực sự. Không có ai biết. Thế nhưng đối với sinh người mà nói. Hoàn toàn không có khác nhau sinh người sẽ không còn được gặp lại ngã vào màn che người. Lại cùng tử vong có gì khác nhau đâu. Có vô số nghiên cứu linh hồn trắng đen phù thủy, thử nghiệm từ câu thông màn tre sau lưng thế giới, triệu hoán cái gì đã trôi qua linh hồn, nhưng tay trắng trở về chỉ có sử dụng đá phục sinh. Cái kia có thể triệu hoán tất cả bình thường tử vong nhân loại linh hồn tử vong thánh khí, mới có thể nỗ lực đập chủ lực phá cái này hạn chế nhưng là, có ai có thể có được đá phục sinh đây? Sớm đã bị hủy diệt rồi huống hồ đá phục sinh cho gọi ra đến cũng có điều là ảo giác thôi. Ở ngắn ngủi thỏa mãn cùng thân nhân hoặc người yêu đoàn tụ nhớ nhung sau khi. Lại sẽ rơi vào càng thêm tuyệt vọng không hư cảm bên trong đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.